nhìn hạ mặt Hàn, sau khi nhìn vài giây, Ngô Bái Tuế bất giác mở miệng hỏi, cô là ai? Hạ mặt Hàn tức giận quát Ngô Bái Tuế, anh bây giờ đã khờ đến mức ngay cả vợ mình cũng không nhận ra sao? Vợ, Ngô Bái Tuế bị chữ này bỗng chốc làm cho đơ người. Anh có thêm một cô vợ từ khi nào vậy? Anh cố gắng thử nhớ lại, nhưng ký ức này dường như vô cùng thê thảm. Càng nghĩ, đầu anh lại càng đau. Anh đau đớn duỗi tay ra, ôm lấy trán quấn đầy băng gạc của mình. Hạ mặt Hàn nhìn bộ dạng khờ ngếch của Ngô Bái Tuế. Cô càng tức giận hơn, cô cau chặt mày, oán giận nói. Thật sự không biết ông nội nghĩ gì, bắt tôi phải gả cho kẻ khờ như anh. 3 năm trước, ông nội của Hạ Mặt Hàn là Hạ Quang Diệu, gả cháu nội mà mình thương yêu nhất là Hạ Mặt Hàn cho Ngô Bái Tuế. Sau đó, Hạ Quang Diệu qua đời, di ngôn trước lúc lâm chung của ông ta là căn dặn Hạ Mặt Hàn. Đừng ly hôn, Hạ Mặt Hàn tuy không hiểu suy nghĩ của ông nội, nhưng cô cũng làm theo di ngôn của ông cụ. Cô không ly hôn, chỉ là sống rất khổ sở. Tôi vậy mà đã kết hôn rồi. Ngô Bái Tuế đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, lẩm bẩm nói, các mảnh ký ức rời rạc được ghép với nhau, làm cho Ngô Bái Tuế từ từ nhớ lại. Năm đó sau khi tỉnh lại do trúng độc, anh đã ở thành phố Tây Nguyên xa lạ này rồi, đồng thời mất đi ký ức trước đây cũng như mất đi trí thông minh lẫn võ công vốn có. Dường như chỉ trong một đêm, anh từ người thừa kế thiên tài của gia tộc đệ nhất đã lưu lạc thành một kẻ khờ không có bất kỳ bối cảnh thân phận nào. Mà Hạ Mặt Hàn lại kết hôn với một kẻ khờ như anh. Hai người sống với nhau đã được 3 năm. Đến đây, Ngô Bái Tuế đã khôi phục toàn bộ trí nhớ. Đứng dậy, đi theo tôi. Hạ Mặt Hàn thật sự cạn lời với Ngô Bái Tuế. Cô không thèm nói lời thừa thãi nữa. Bỏ lại câu nói này. Cô bước ra khỏi phòng bệnh, Ngô Bái Tuế nhìn bóng lưng rời đi của Hạ Mặt Hàn. Ánh mắt phức tạp, anh sững người một lát, sau đó mới cởi quần áo bệnh nhân ra, thay quần áo của mình vào, rồi đi theo ra ngoài. Trên đường đi, Hạ Mặt Hàn vẻ mặt lạnh lùng, lái chiếc Audi Q3 của cô phóng nhanh như bay. Ngô Bái Tuế ngồi ở ghế sau, im lặng không nói chuyện. 3 năm nay, Ngô Bái Tuế đã làm rất nhiều điều ngu khờ không thể tin nổi. Trở thành con rể khờ nổi tiếng khắp gần xa thành phố Tây Nguyên. Phải chịu đủ loại châm biếm và sỉ nhục mỗi ngày. Vì anh, mà Hạ Mặt Hàn đã trở thành trò cười của thành phố Tây Nguyên. Cũng khó trách cô có thái độ khó chịu với mình. Ngô Bái Tuế hiểu, và cũng thấy có lỗi với cô. Đợi chút nữa bất kể có gặp ai, cũng đừng nói câu nào. Coi như tôi cầu xin anh đấy, đừng làm tôi mất thể diện thêm nữa. Hạ Mặt Hàn đang lái xe đột nhiên lạnh lùng mở miệng nói. Ngô Bái Tuế nhếch miệng, trả lời, 6 giờ chập tối. Hạ Mặt Hàn lái xe đến biệt thự lớn nhà họ Hạ. Vừa dừng xe, mẹ của Hạ Mặt Hàn là Hoàng Quý Lan đã sắp đến. Sốt sẳng nói với Hạ Mặt Hàn, tiểu Mạt, sao giờ con mới đến? Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi. Hạ Mặt Hàn bước xuống xe, giải thích, con đi đón Bái Tuế một lát. Trong lúc nói chuyện, Ngô Bái Tuế đã xuống xe từ ghế sau. Vừa nhìn thấy Ngô Bái Tuế, đỉnh đầu Hoàng Quý Lan đã bốc khói nghi ngút. Bà ta tức giận điên người hét lớn. Tiểu Mạt, sao con lại đón thằng khờ này ra? Con muốn mẹ tức chết sao? Nếu muốn nói trên đời này, ai ghét Ngô Bái Tuế nhất? Không ai khác chính là Hoàng Quý Lan. Từ khi Ngô Bái Tuế đến nhà họ Hạ ở rể, Hoàng Quý Lan chưa có một ngày bớt lo. Bà ta gần như bị Ngô Bái Tuế làm tức điên. Cả người bị dày vò đến mức già đi chục tuổi. Trong 3 năm, Hoàng Quý Lan thường đưa Ngô Bái Tuế đến bệnh viện tâm thần. Nhưng lần nào Hạ Mặt Hàn cũng đón anh về. Lần này Ngô Bái Tuế lên cơn, đập đầu vào tường làm nứt cả tường nhà. Hoàng Quý Lan vốn cho rằng, lần này Ngô Bái Tuế rốt cuộc có thể ngoan ngoãn ở trong bệnh viện tâm thần một thời gian. Nhưng ai biết được, Hạ Mặt Hàn lại đón anh ra. Điều này thật sự khiến Hoàng Quý Lan tức điên cả người. Hạ Mặt Hàn xịu mặt, nghiêm túc nói, dù sao anh ấy cũng là chồng con, tiệc gia đình nhà họ Hạ, anh ấy nên tham dự.